Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584 nên trở về nhà. Sử cũng có nói, Lão Tổ Tông, đem đồ vật của nàng trả cho nàng đi. Trương Ứng Thần vạn phần không muốn, vẫn là lấy ra Long Châu, lấy ra thời đó ở trứng rồng bên cạnh tìm tới những thứ đó. Thả ở trên mặt đất, Long Châu không gian. Trương Ứng Thần đã tiến vào rất nhiều lần, bên trong linh khí dồi dào, còn có linh tuyền nhãn, còn có linh quả cây. Bởi vì có những thứ đồ này, Trương Ứng Thần những này 30 năm qua, tăng lên cấp tốc, từ nguyên anh tiền kỳ cảnh giới, sắp tới đạt nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hắn vững tin, nếu như có thể tiếp tục nắm giữ Long Châu bên trong không gian những thứ đó, hắn rất nhanh có thể đặt chân nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn, thậm chí sau đó đặt chân hóa thần kỳ, cũng là phi thường có thể. Vì lẽ đó, muốn hắn giao ra Long Châu, thật giống ở trên người hắn cắt thịt như thế. Thế nhưng, hiện tại, cũng không có cách nào, chỉ có thể giao ra. Nhìn thấy những thứ đồ này, Ngao Hưởng ngoác ngoác tay, cách không lấy vật. Trực tiếp đem những thứ đồ này đều nắm ở trong tay. Nghiêng Nhan, được rồi, hiện tại liền để Long Châu nhận chủ. Nói, Ngao Hưởng đem Long Châu đưa cho Ngao Khuynh Nhan. Chỉ cần Ngao Khuynh Nhan nhường Long Châu nhận chủ. Sau đó trừ phi Ngao Khuynh Nhan đồng ý. Những người khác, sinh linh, không có Ngao Khuynh Nhan cho phép. Căn bản không thể tiến vào Long Châu không gian. Ngao Khuynh Nhan tiếp nhận Long Châu. Cầm ở trong tay nhìn một chút, nội tâm cảm khái vô hạn. Nguyên lai cái này chính là Long Châu, vốn nên thuộc về mình. Thế nhưng, chính mình sau khi xuất thế liền chưa từng thấy đồ vật. Tiểu nhi to bằng nắm tay Long Châu, nắm ở Ngao Khuynh Nhan trong tay. Nhất thời, Ngao Khuynh Nhan cũng cảm giác được một luồng cảm giác thân cận. Ngao Khuynh Nhan bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào Long Châu trên. Nhất thời, Long Châu tỏa ra một luồng ánh sáng dịu dịu mang. Ngao Khuynh Nhan cảm giác mình cùng Long Châu có liên hệ. Đón lấy, Long Châu nhỏ đi, ở Ngao Khuynh Nhan trên cánh tay trái hình thành một lóe sáng. To bằng móng tay dấu ấn. Ngao Khuynh Nhan cầm lấy những vật khác. Những thứ đồ này đều là một ít bảo thạch. Linh khí, không tính là gì vật quý giá. Thế nhưng, đều là Ngao Khuynh Nhan cha mẹ để cho đồ vật của nàng. Vì lẽ đó, ở Ngao Khuynh Nhan trong lòng, là vô cùng quý giá. Viên Thư Duật nói chuyện, sự tình đều giải quyết. Chúng ta đi thôi. Ngao Hưởng nhìn vừa nhìn Cửu Phong Môn những người này, muốn nói điều gì, chung quy vẫn là không có nói ra. Được, chúng ta đi. Tam Long mang theo Kỳ Tử Thanh, dùng truyền tống trận rời đi. Vào lúc này, Cửu Phong Môn mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng ngự kiếm phi hành. Ngao Hưởng mang theo Ngao Khuynh Nhan. Viên Thư Duật một thân một mình. Sắp tới đặt bên trong thung lũng kia. Quản cốc nơi ở. Tam Long vừa xuất hiện ở quản cốc gian nhà phía trước, liền nhìn thấy chờ đợi quản cốc Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên, Ngao Thác. Quản cốc nhìn Ngao Khuynh Nhan, nhất thời lão lệ tung hoành. Tiểu thư, người rốt cục đi ra. Ngao Khuynh Nhan lau đi quản cốc nước mắt trên mặt. Quản thúc, ta đi ra. Sau đó cũng không tiếp tục về đi nơi nào. Viên Thư Duật nói chuyện. Quản thúc, người cùng chúng ta cùng đi đi. Cửu Phong Môn người, đoán được, là người cho chúng ta tiết lộ Ngao Khuynh Nhan tin tức. Vì lẽ đó, chúng ta đi, bọn họ nhất định sẽ cùng ngươi tính sổ. Quản cốc vẫn không nói gì. Ngao Khuynh Nhan liền nói, quản thúc, cùng chúng ta cùng đi, không phải vậy ta sẽ lo lắng ngươi. Quản cốc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đoàn người thu thập sẵn sàng, liền quyết định đi tới thần nông giá, dã nhân sơn. Viên Thư Duật đem xe thu vào tu di nhẫn, sau đó Viên Thư Duật ngự kiếm phi hành, mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long, Ngao Hưởng ngự kiếm phi hành. Mang theo Ngao Khuynh Nhan, Ngao Thác, quản cốc, tuy rằng Côn Lôn Sơn cách thần nông giá có chút xa. Thế nhưng ngự kiếm phi hành rất nhanh, có điều thời gian nửa ngày, bọn họ liền đến thần nông giá dã nhân sơn, thông qua truyền tống, tiến vào long tộc di tích, cũng nhìn thấy Ngao Ôn. Cho Ngao Ôn ngắn gọn tự thuật tìm hai rồng sự tình. Ngao Ôn liền muốn Ngao Khuynh Nhan, Ngao Hưởng bắt đầu rồi thí luyện, mà Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long mấy cái, nhưng là làm bạn Ngao Ôn ở tại hội nghị phòng. Ngao Ôn nhất định phải lôi kéo Viên Thư Duật chơi cờ. Ngao Ôn tuy rằng đang chơi cờ trên, không phải Kỳ Tử Thanh đối thủ, thế nhưng ngược Viên Thư Duật là thỏa thỏa đáng làm. Ngao Ôn cùng Viên Thư Duật hạ xuống 18 ngày kỳ. Ngao Hưởng đầu tiên thử luyện ra. Vào lúc này Ngao Hưởng đã tới kim đan kỳ cảnh giới viên mãn. Lại qua 4 ngày, Ngao Khuynh Nhan cũng là đi ra. Ngao Khuynh Nhan đến trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn. Rồng đều tụ hội. Ngao Ôn đưa ra đưa bọn họ đi vực ngoại tinh không sự tình. Ngao Hưởng không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Ngao Khuynh Nhan cũng là thoáng trầm tư một chút. Sau đó quyết định đi vực ngoại tinh không? Viên Thư Duật trầm tư một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta hay là không đi? Ta ở chỗ này cũng không có thiếu thân nhân, bằng hữu, thực sự là không có cách nào bỏ lại. Ngao Ôn không cao hứng. Những kia đều là ngươi cha mẹ của kiếp trước, huynh muội, bằng hữu, làm sao liền không thể bỏ lại đây? Ở cùng Ngao Ôn ở chung hai trong vòng mười mấy ngày, Viên Thư Duật cũng không có ẩn giấu chính mình kiếp trước là người sự tình. Có điều Ngao Ôn thật giống đối với cái này không hề để tâm. Hắn chỉ để ý Viên Thư Duật có phải là ngũ trảo kim long. Trên người huyết thống có phải là cao quý. Cho tới Viên Thư Duật bám thân trứng rồng sống lại sự tình. Hắn không hề để tâm. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Dù sao, trước đây có liên hệ máu mủ. Dù sao đã từng cho ta nhiều như vậy ấm áp, trả giá nhiều như vậy tình cảm, muốn ta từ bỏ bọn họ, thật sự có chút khó đây. Ngao Ôn tức rồi, tùy tiện ngươi, thế nhưng ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi bộ thân thể này cha mẹ, nhưng là ở vực ngoại tinh không chờ đợi ngươi đây. Viên Thư Duật nói rằng, các loại đi, chờ ta cha mẹ của kiếp trước qua đời, có thể ta sẽ đi vực ngoại tinh không? Ngao Ôn cũng không muốn nói cái khác, đối với đại gia nói rằng, đi theo ta đi, tiếp đó, chúng rồng, mọi người theo Ngao Ôn đi vào một cái khác rất lớn phòng. Viên Thư Duật vừa nhìn, liền trợn to hai mắt, bởi vì, trước mắt chính là một to lớn tinh không truyền tống trận. Ngao Ôn nói rằng, thông qua cái này tinh không truyền tống trận, các ngươi cũng có thể đi hướng về vực ngoại tinh không đi. Vội không đuổi muộn, các ngươi liền lên đi, ta đưa các ngươi rời đi. Ngao Thác đối với Ngao Hưởng nói rằng, đại nhân, mặc kệ ngài đi nơi nào, ta đều đi theo. Ngao Hưởng gật gật đầu, được, ta đem ngươi thu vào Long Châu không gian. Nói Ngao Hưởng hơi suy nghĩ, đem Ngao Thác thu vào Long Châu không gian. Quản cốc nói chuyện, tiểu thư, ta cũng đồng ý theo ngươi đi vực ngoại tinh không? Ngao Khuynh Nhan gật gật đầu, hơi suy nghĩ, đem quản cốc thu vào Long Châu không gian. Ngao Hưởng, Ngao Khuynh Nhan nhìn một chút Viên Thư Duật. Ngao Hưởng vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Họ huynh đệ, chúng ta ở bên kia chờ đợi ngươi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngao Khuynh Nhan nói rằng, họ đệ đệ, nhanh chóng tìm cùng chúng ta hội hợp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngao Hưởng, Ngao Khuynh Nhan đều đứng thẳng ở tinh không truyền tống trận ngay chính giữa. Ngao Ôn để vào linh thạch, khởi động tinh không truyền tống trận. Nhất thời, truyền tống trận trên tản mát ra một đạo chói mắt ánh sáng. Đường hầm không gian khởi động. Viên Thư Duật nhìn Ngao Hưởng. Ngao Khuynh Nhan ở đường hầm không gian bên trong dần dần biến mất. Rất nhanh, thân ảnh của hai người không gặp. Truyền tống trận ánh sáng cũng là biến mất rồi. Bốn phía một mảnh vắng lặng, Viên Thư Duật nội tâm có nồng đậm thất lạc, cúi đầu, trầm mặc không nói. Thẩm Thanh Quyên lôi kéo Viên Thư Duật tay, đại nhân, chúng ta trở về đi thôi. Viên Thư Duật ngẩng đầu lên, đúng, về nhà, ta nên trở về nhà. Hậu thiên liền muốn Tết đến, xác thực là nên trở về nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.